vô địch, nhân giả vô địch, 12, đó là bí mật của hai thanh đao. Lời bạt của người dịch, Uyên Ương Đao của Kim Dung là một truyện ngắn chỉ dài hơn Việt Nữ Kiếm, và cũng là truyện ít nổi tiếng hơn cả. Chỉ một cuốn Kim Dung tác phẩm tập số 13. 13, đã bao gồm 3 truyện Tuyết Sơn Phi Hồ, Uyên Ương Đao và Bạch Mã Khiếu Tây Phong, đủ hiểu cả 3 truyện đều ngắn so với những bộ truyện dài của ông. Truyện ngắn này kết cấu rời rạc, không có gì đặc sắc và có lẽ vì thế mà ít ai biết. Mặc dù Uyên Ương Đao được chính Kim Dung xếp vào một trong 14 bộ truyện của ông, nhưng tầm vóc và nội dung đều kém xa những truyện khác. Có lẽ đây là một trong những tác phẩm đầu đời trong quá trình viết truyện kiếm hiệp của ông, nên ông coi trọng nó hơn là vì giá trị thực sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên Ương Đao được dịch do yêu cầu của một số bằng hữu muốn biết nó như thế nào, và có lẽ không ít người thất vọng sau khi đọc truyện này. 1. Tước hiệu đời Thanh Đa La Bối Lạc, gọi tắt là Bối Lạc. Phong cho tông thất và ngoại phiên, dưới quận vương một bậc. 2. Theo tướng Pháp Trung Hoa, ai mặt nổi thịt bè bè thì tính tình hung dữ. Diện nhục hoành sinh tính tất hung. 3. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. 4. Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao, thơ ngũ ngôn dạy cho trẻ con mới đi học. 5. Trai tài gái sắc đáng giá như vạn hộp châu báu. 6. Trời xe duyên kẻ tốt đẹp thành thân quyến với nhau. 7. Gió thổi tiếng ngọc trốn giao đài. 8. Trăng sáng chiếu vào quần áo trông như nhà vàng. 9. Trai chưa lấy vợ. 10. Cắt bộ phận sinh dục để làm hoạn quan, tiếng văn vẻ. 11. Trịnh Hòa là một hoạn quan đời Minh Thành Tổ, Vĩnh Lạc, từng nhiều lần dương thuyền đi các nước, được phong làm Tam Bảo Công. Xem thêm chiến lược mặt biển của Trung Quốc của dịch giả. 12. Người nhân đức thì không ai địch nổi. 13. Viễn Lưu, Đài Loan 1990. Cách chương.